Đỉnh cấp cuồng tế, chương 435, điên cuồng triệu bên trong lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người rốt cuộc là ai? Triệu Khải Bạch phát ra chật vật tiếng gào thét. Hắn quyết không tin tưởng người trước mắt này chính là Tô Lạc. Là Trung Hải nổi danh cái kia đồ bỏ đi. Hắn càng thêm không tin người thanh niên này sẽ một mực cố ý ngủ đông. Tông sư không thể nhục, một cái võ đạo tông sư không có khả năng làm như thế. Trước mắt người thanh niên này nhất định là người khác giả trang. Hắn tình nguyện tin tưởng đáp án này. Ta liền là Tô Lạc. Trong lúc hô hấp, Tô Lạc đã đi tới Liễu Triệu Khải Bạch trước mặt, ánh mắt không có chút rung động nào. Không chút lưu tình một cước hung hăng đá về phía Triệu Khải Bạch đan điền. Triệu Khải Bạch con ngươi co rụt lại. Hắn biết Tô Lạc đây là muốn phế đi đan điền của hắn, nhường hắn biến thành một tên phế nhân. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cưỡng ép vận chuyển chân khí, bàn tay nâng lên, mang theo một tia chân khí hung hăng chụp về phía Tô Lạc chân. Ba, bàn tay của hắn nặng nề đánh ra tại Tô Lạc đá tới trên đùi. Triệu Khải Bạch trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ. Trong lòng bàn tay, chân khí trong nháy mắt bạo phát đi ra. Không chút nào giữ lại. Lăng lệ vạn phần, hắn muốn đem tên tiểu tử này chân đánh thành thịt muối. Nhưng mà, kết cục chú định nhường hắn thất vọng. Công kích của hắn căn bản dung chuyển không Liễu Tô Lạc một chút. Chân khí dễ dàng sụp đổ. Căn bản ngăn không được Tô Lạc một chút. Thế đi không giảm đùi phải, trực tiếp đá vào Triệu Khải Bạch trên đan điền. Cuồng bạo chân khí trực tiếp đánh vào, đánh vỡ Liễu Triệu Khải Bạch đan điền khí hải. Triệu Khải Bạch kêu thảm một tiếng, tựa như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, sụi lơ trên mặt đất. Trong thất khiếu đều chảy ra tiên huyết. Hai mắt tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Tô Lạc, quát ầm lên, Ngươi cũng dám phế đi ta. Triệu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu gia nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đan điền vừa vỡ, toàn bộ đều là tuyệt vọng. Còn khó chịu hơn là giết hắn. Giết ta. Tô Lạc thu hồi chân của mình, nhìn xem Triệu Khải Bạch. Ta chờ đám các ngươi Triệu gia tới giết ta. Chỉ tiếc, ngươi xem không đến cái ngày này. Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Liêu Quang Hoa đang chờ ngươi đây. Ngươi có gan bây giờ liền giết ta. Ngươi cái này đồ bỏ đi. Triệu Khải Bạch thần sắc dữ tợn nhìn xem Tô Lạc. Hắn biết mình trước kia việc làm, nếu là rơi xuống liêu ánh sáng rực rỡ trong tay, hắn sẽ sinh bất như chết. Ngươi sẽ chết, nhưng mà người giết ngươi không phải ta. Tô Lạc thần sắc bất động, đưa tay ra, trực tiếp bắt lấy Triệu Khải Bạch cổ áo của, đem hắn cả người xách trong tay. Thân ảnh lóe lên, đã biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một chiếc may bách cùng một cỗ thi thể. Không biết qua bao lâu, một cỗ xe từ đằng xa ra. Khi thấy dừng ở đường cái trung ương may bách, tài xế theo bản năng nhìn sang. Khi thấy trong xe một cỗ thi thể lúc, lập tức dọa ngồi phịch ở trên ghế lái. Hơn nửa ngày mới run lập cập lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại báo cảnh sát. Triệu gia biệt thự, Triệu Trung Lệnh ngồi ở trên ghế salon, trên mặt mang một tia lạnh lùng. Không biết vì cái gì, kể từ Triệu Khải Bạch rời đi về sau, hắn cũng cảm giác được một hồi tâm thần có chút không tập trung. Cả người bực bội vô cùng, phảng phất có chuyện gì đó không hay phát sinh một dạng. Đến cùng phát sinh Liễu Thập Sao sự tình, tại sao có thể có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác? Triệu Trung Lệnh hung hăng đem trên tay thuốc lá đặt tại cái gạt tàn thuốc ở trong, cầm lấy đặt ở trên bàn uống trà điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút Triệu gia có phát sinh cái gì hay không sự tình. Kết quả hắn điện thoại của còn không có gọi ra ngoài, bên tai chỉ nghe thấy một hồi tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền vào. Một giây sau, một cái nam tử cơ bắp từ bên ngoài đi vào. Triệu Trung Lệnh nhìn xem người tới, Ngữ khí có chút lạnh như băng nói. Chuyện gì? Nam tử cơ bắp liếc mắt nhìn Triệu Trung Lệnh. Hít sâu một hơi nói. Gia chủ, hai, nhị gia gia, đã xảy ra chuyện. Triệu Trung Lệnh nghe nói như thế. Trên thân trong khoảnh khắc bộc phát ra khí thế ngập trời tới. Phô thiên cái địa hướng về nam tử cơ bắp chấn áp tới. Thanh âm của hắn cũng biến thành trầm thấp đứng lên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta rõ. Nam tử cơ bắp bị Triệu Trung Lệnh khí thế đè lên. Chỉ cảm thấy trên thân gánh vác lấy một tòa núi lớn một dạng. Có chút chật vật nói. Vừa mới nhận được điện thoại. Hai, nhị ra xe dừng ở viên tân đường đường cái trung ương. Tài xế của hắn đã chết. Nhị ra, hắn mất tích, tung tích không rõ. Oanh, nghe được câu này. Triệu Trung Lệnh khí thế trên người trở nên càng ngày càng kinh khủng. Hắn năm ngón tay mở ra, trực tiếp đem nam tử thu lấy đến bên cạnh mình. Năm ngón tay trực tiếp bóp ở nam tử cơ bắp trên cổ. Cái gì gọi là mất tích? Cái gì gọi là tung tích không rõ? Người nói cho ta rõ. Nam tử cơ bắp trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Cắn răng nói. Chúng ta ngay đầu tiên đã điều tra tất cả giám sát, nhưng mà toàn bộ bị xóa bỏ. Căn bản điều tra không đến. Hơn nữa, nhị gia tài xế là bị người nhất kích tất sát. Ta lo lắng nhị gia hắn chỉ sợ cũng hung nhiều. Răng rắc, lời của hắn vẫn chưa nói xong. Liền bị giận dữ Triệu Trung Lệnh cho bóp nát cổ họng cốt. Là ai? Rốt cuộc là ai dám cùng ta Triệu gia đối nghịch? Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một tiếng kinh thiên gào thét vang vọng toàn bộ Triệu gia biệt thự. Triệu Trung Lệnh ánh mắt tinh hồng tới cực điểm. Một cỗ đáng sợ sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Đem trong phòng hết thảy tê liệt nát bấy. Triệu Khải Bạch mất tích. Không có khả năng. Triệu Khải Bạch từ Triệu gia mới rời khỏi bao lâu. Làm sao lại mất tích? Hơn nữa. Triệu Khải Bạch thực lực thế nhưng là võ đạo tông sư. Làm sao lại vô duyên vô cớ mất tích? Tuyệt đối không có khả năng. Đây là giả, nhất định là giả. Triệu Trung Lệnh hai mắt tinh hồng. Phát ra điện thoại, trực tiếp gọi Triệu Khải Bạch điện thoại của. Thế nhưng là, một phen gọi xuống, đầu bên kia điện thoại vĩnh viễn chỉ có một câu nói. Điện thoại ngươi gọi không cách nào kết nối. Đáng giận, Triệu Trung Lệnh lửa giận ngút trời. Ngón tay bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đưa điện thoại di động cho bóp nát. Một ánh lửa từ hắn lòng bàn tay bạo phát đi ra. Nhưng mà hắn giống như không có cảm giác đồng dạng. Người tới, Triệu Trung Lệnh nổi giận gầm lên một tiếng. Gia chủ, một cái Triệu gia vũ giả từ bên ngoài đi vào. Nhìn cũng không nhìn thi thể trên mặt đất. Hướng về phía Triệu Trung Lệnh cung kính hành một cái lễ. Đi, cha cho ta. Nhìn ta một chút nhị đệ đến cùng đi đâu. Ta muốn biết hắn đoạn đường này tất cả tin tức. Nhớ kỹ, một điểm dấu vết để lại cũng không thể buông tha. Cha cho ta. Rõ ràng. Cho dù là đem giang thành cho ta đào sâu ba thước, cũng phải cấp ta cha được. Ta không quản ngươi là ai, có thân phận bối cảnh gì, cùng ta Triệu gia là địch, ta nhất định phải để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nếu như ta nhị đệ có cái gì không hay xảy ra, không chỉ có ngươi muốn chết, người bên cạnh ngươi, bằng hữu của ngươi hết thảy đều phải chết. Ta muốn giết ngươi cửu tộc. Sát ý ngập trời, Triệu Trung Lệnh triệt để điên cuồng. Đầu tiên là nhi tử chết, tiếp lấy lại là tam đệ Triệu Nguyên Châu chết. Bây giờ liền nhị đệ Triệu Khải Bạch cũng là tung tích không rõ. Sinh tử chưa biết, hắn triệt để xa vào đến điên cuồng ở trong. Cho dù là đem giang thành đào sâu ba thước, đem toàn bộ tỉnh Giang Nam đều lật tung tới. Hắn cũng phải tìm được hắc thủ sau màn là ai. Toàn bộ giang thành cũng bởi vì Triệu gia, trở nên gió nổi mây phun đứng lên. Cách chương.